Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 476, nhị hung tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm lấy thời gian còn ngắn. Khi đi lên thiên long đã thấy hai lão già hung thần đang cười không ngậm được mồm. Xem dáng vẻ bọn họ là thỏa mãn hết sức đó nha. Thiên long đi đến hết sức rạng rỡ cười nói. Hai vị, các ngươi đúng thật mũi thính nha. Ta vừa đào xong các ngươi liền đến. Tiểu tử ngươi rất có bản lĩnh. Được rồi, chúng ta thực hiện lời hứa chia cho ngươi một phần. Sau đó giúp ngươi chú ý thê tử ngươi một điểm. Bạch cự viên là rất thẳng thắn. Hắn sớm đã cũng thiên sĩ tiết sư thảo luận một cái. Họ khi ra ngoài đã biết thiên long là một cái gia hỏa ra sao. Biết thiên long là một cái tai tinh không ngại nguy hiểm. Rất rõ ràng là một cái người không chịu áp chế. Loại người này rất khó thu phục. Cho nên họ không có đánh chủ ý chinh phục thiên long. Mọi người nói chuyện phiếm một lúc sau đó ra sức thu linh ngọc cao vào giới chỉ chứa đồ. Thiên long chớp mắt cái đã nuốt hết toàn bộ vào long mạch. Làm cho hai lão già đỏ mắt ghen tị. Thu nhanh như thế chứng tỏ thiên long có một cái không gian chứa đồ cao cấp hơn họ nhiều. Bất quá thấy thiên long có thể cắt linh ngọc cao ra. Đối với tên này lưỡng hung đều có chút mơ màng. Dẫu sao thiên long là rất bí ẩn. Gừ gừ, nói chung hung lửng là điên luôn rồi. Nó cùng hai cái hung thần đánh nhau ầm ầm. Tuy là đồ của hai lão hung nhưng hung lửng vị chi trong lòng cũng là của nó. Thấy hung lửng liều mạng tranh đoạt với bọn họ, lưỡng hung đều là cười đều một cái. Bọn họ thực lực cao thâm ra sao họ biết nha. Tốc độ của bọn họ tuy không phải cái chớp mắt biến thái như thiên long nhưng cũng chỉ vài hơi thở dài mà thôi. Đối với thu hoạch lần này bọn họ là khi thường thỏa mãn. Đã vượt qua số lượng bọn họ dự tính ban đầu. Ta đã thu đám đệ tử của ta lại sau một thời gian lịch duyệt nơi này. Sắp tới chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây. Có duyên đi đến Thái Cổ Vực. Cầm lấy cái này liên hệ chúng ta. Chấm. Ném cho thiên long một cái đưa tin ngọc phù. Bạch cự viên phi thường thỏa mãn cười tươi. Thời gian cuối cùng lại có thể thu được linh ngọc cao quy về bản thân. Quả thực đáng giá. Biệt liên quốc. Thiên long nhìn chữ khắc bên trên ngọc phù nhíu mày suy tư. Biệt liên quốc. Một cái chiến quốc tông môn. Đây có thể là biệt liên viện của hắn hay không? Ngươi từng nghe qua. Thiên sĩ tiết sư có chút kinh ngạc hỏi ngược lại thiên long. Theo hắn ở cái vực này biệt liên quốc hắn vẫn chưa có trải rộng đến nha. Thiên long biết cũng vô cùng kỳ quái. Thiên long liền kể ra sự tình hắn gia nhập biệt liên viện. Khắc họa hình ảnh cửu lão nhân ra ra bên ngoài. Khiến cho sắc mặt lưỡng hung có chút khó coi. Đây xác thực là đệ tử bọn họ. Vốn là có 10 người. Bất quá đã bị đối thủ kỳ phùng một cái đệ tử sát hại. Khiến cho họ giận dữ không ngớt. Biết được sự tình, giữa thiên long và lưỡng hung đều phi thường vui vẻ. Họ trở lên thân cận hơn rất nhiều. Thiên long biết được cửu lão đã được lưỡng hung đón về Thái Cổ Vực trước trị thương. Thương thế do linh lung tháp gây ra. Thiên long không muốn lưỡng hung ra tay. Bọn họ thực lực mạnh mẽ vậy họ sẽ về Thái Cổ Vực xử lý trụ sở chính của linh lung tháp ở đó. Thiên long ở nơi này xử lý sự tình chốn này. Dù sao thù giữa thiên long và linh lung tháp không phải ngày một ngày hai hình thành mà là đã rất lâu trước đây rồi. Biết được Thái Cổ Vực mới là trụ sở chính của linh lung tháp. Biết được linh lung tháp thâm căn cố đế mạnh mẽ như vậy đều không làm thiên long nhụt chí. Hắn càng là lấy linh lung tháp nơi Thái Cổ Vực làm cơ sở giết đến. Không để linh lung tháp của hạ giới và thiên trọng vực vào lòng nữa. Nói chuyện phiếm một hồi thiên long chia tay đám lưỡng hung. Hắn không có ý định đi Thái Cổ Vực. Biết rằng nơi đó có thê tử hắn đang bị bắt đến đó. Bất quá thiên long vẫn là biết hắn có thực lực ra sao. Ở cái nơi đó hắn không là gì. Việc hắn cần làm là phải nhanh chóng tăng nội tình bản thân lên hết sức có thể. Sau khi đó hắn sẽ đến Thái Cổ Vực gây sóng gió cũng chưa có muộn. Tiểu nữ nữ. Con xem thời gian ta ở bên trong này trôi qua bao lâu. Thiên long ngại ngùng hỏi thiên tinh. Nàng tuy nhỏ nhưng rất thông minh. Không giống đầu óc hậu đậu như thiên long. Ước chừng một tháng rưỡi già gần hai tháng. Tiểu nữ nữ nũng nịu nói nhỏ. Nàng chơi với Linh Ngọc cái kia dược tiên rất vui. Hầu như thời gian chơi với Thiên Long là không có. Thiên Long nhẩm trong đầu. Không có gì xảy ra thì hắn còn 5 ngày nữa là đến đại hội ngàn năm một lần của Thái Băng Cốc. Là ngày Liễu Liên Nhi lên chức trưởng lão của Thái Băng Cốc. Hai nhóc, đi ăn tiệc không? Ta nghĩ chỗ đó nhất định có đồ ngon. Nghe Thiên Long nói được ăn ngon. Hai tiểu yêu nữ đang vui vẻ bay trên vai Thiên Long hai mắt sáng lên. Linh Ngọc tiểu nữ này mới sinh chưa có nếm được ngon ngọt của nhân loại. Nàng có chút không có hứng thú. Nhưng tiểu nữ nữ của Thiên Long lại khác. Nàng thì không có biểu hiện gì trên mặt quá mức. Chỉ có mỗi chiếc miệng trúm chím hồng hào là chảy nước dãi như mưa. Thơm phụ thân cái nào. Chụt chụt, Thiên Long dằn vặt tiểu nữ nữ một hồi làm nàng thở không nổi. Được Thiên Long thả ra nàng gửi mấy cái ánh mắt u oán giận dỗi kéo tay nhỏ Linh Ngọc đi trước. Nhị hung tì, ngươi học không gian lực lượng đến đâu rồi? Đã có đại hỏa điều kê kê đương nhiên phải có nhị hung tì. Thiên Long biết hung lửng có một chút thiên phú không gian. Đây cũng là vốn liếng cơ bản trộm mộ của nó. Nhiều người không thể học được không gian lực lượng. Học được đều là thiên phú kinh hãi thế nhân. Hung lửng tuy học được chút da lông là vì nó có chút huyết mạch kỳ dị. Có thể giúp hung lửng học một chút da lông không gian lực. Sắp đến giới hạn rồi à, có chút hơi nhanh đấy. Thiên Long gật gù cười nhỏ. Tính ra cái thứ này Thiên Long mới mò được tí da lông bên ngoài. Mà tí da lông này chỉ cho nhị hung tì mới được một chút nó đã sắp đạt giới hạn rồi. Không được. Sau này có đồ gì tốt tu luyện được không gian lực lượng ta giúp ngươi một chút. Nhị hung tì là một cánh tay đắc lực của Thiên Long. Không giống đại hỏa điều. Con hàng này đê tiện vô cùng. Nghĩa khí không được như nhị hung tì. Sau này Thiên Long trải qua cái gì nhị hung tì đều theo hắn lan lộn. Nghĩ đi nghĩ lại đều thấy tốt vô kể. May mắn Thiên Long có vài cái không gian thú nang. Có thể chứa được yêu thú cấp bậc nho nhỏ. Tạm thời nhị hung tì ở bên trong một đoạn thời gian. Có kèo thơm thì chui ra hưởng chung. Kèo thúi chui vào không gian thú nang để Thiên Long lẩn trốn bỏ chạy cho nhanh. Cách chương.